Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1344, chương 1321, trước đó chưa từng có áp lực. Ám ảnh đại điện, sàn quyết đấu, tiểu tạp chủng, ngươi thành công nhóm lửa ta lửa giận. Ám ảnh chi chủ cúi đầu nhìn lấy mình bị phá giáp chi kiếm, xé rách vết thương, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cái kia thẳng tắp mà đứng Lam Phong. Trong mắt lóe ra nồng đậm sát cơ, miệng bên trong có băng lãnh mà dày đặc thanh âm truyền ra. Đây là cho đến tận này tất cả trong chiến đấu hắn nhận qua nghiêm trọng nhất bị thương. Cho dù là lần trước vây công Nhà Trắng đối đầu siêu năng liên minh chiến đội vị kia, hắn cũng không có nhận qua dạng này vũ nhục. Bị người một kiếm theo chính diện bổ thương tổn thì tính sao? Lam Phong trên mặt không có chút nào gợn sóng, đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hôm nay ta hội xé nát ngươi. Ám ảnh chi chủ thần sắc dày đặc nói. Câu nói này ta đã nghe phiền. Làm phiền ngươi xuất ra một chút hành động thực tế đến. Lam Phong bàn tay kéo một phát. Trên tay hắn từ Long Hoàng dao găm biến thành Long Hoàng bao tay chính là hóa thành nghịch Long. Kiếm bị nắm trong tay. Khiến cho hắn phong mang càng tăng lên. Khí thế càng hung hiểm hơn bức người. Giống như ra khỏi vỏ tuyệt thế lợi kiếm. Tại Long Hoàng dao găm, Long Hoàng bao tay, nghịch Long kiếm cái này ba loại hình thái phía dưới. Nghịch Long kiếm Lam Phong dùng nhất là thuận tay. Lực công kích cũng là cường hãn nhất. Dù sao hắn am hiểu cũng không phải là quyền, mà chính là kiếm. Đương nhiên, nhất là thuận tay vẫn là Long Thứ. Chỉ là Long Thứ bây giờ không tại hắn được bên người. Người muốn tìm chết, bổn tọa thành toàn ngươi. Nghe vậy, ám ảnh chi chủ trong mắt sát ý càng tăng lên. Bàn tay hắn bỗng nhiên hất lên. Ám ảnh chi nhận chính là hóa thành một thanh dài đến 5 mét ám ảnh quỷ liêm. Áo quần hắn phiêu động. Hai mắt hóa thành đỏ thẫm. Toàn thân khí thế càng tăng lên. Trên bờ vai vết thương lấy cực nhanh tốc độ khép lại. Vẻn vẹn chỉ ở tràn ngập một cỗ khát máu sát ý. Giống như trong địa ngục đi ra tử thần. Giờ khắc này, ám ảnh chi chủ rốt cục tránh thức tức giận. Xuất ra thực lực tuyệt đối tới. Suy kéo, nháy mắt sau đó, chỉ thấy một đạo màu đen bóng dáng hiện lên. Ám ảnh chi chủ cả người liền là quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ không thấy. Gia hỏa này lại một lần nữa vận dụng hắn ám ảnh dị năng. Theo ám ảnh chi chủ biến mất, một cỗ nồng đậm nguy cơ tràn ngập tại Lam Phong trái tim. Làm cho hắn vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt cảnh giác dò xét cái này bốn phía. Chỉ có thể nhìn thấy vô số bóng dáng ở chung quanh hắn ngang dọc vờn quanh. Đây đều là gia hỏa kia sử dụng ám ảnh dị năng cao tốc vờn quanh sinh ra hư ảnh a. Oanh! Sau một khắc, hai cái ám ảnh chi thủ bỗng nhiên theo trong bóng dâm toát ra. Hướng về Lam Phong chộp tới. Làm cho Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Trong tay nghịch Long kiếm mãnh địa hất lên. Hai đạo ánh kiếm màu xanh lam. Gào thét mà ra. Khạc khạc, tiểu tử ngươi xong. Tại Lam Phong xuất kiếm trong nháy mắt. Ám ảnh chi chủ thân ảnh còn như quỷ mị giống như xuất hiện tại hắn sau lưng. Trong tay ám ảnh quỷ liêm gào thét mà đến. Muốn đem Lam Phong thân thể một phân thành hai. Không thể không thừa nhận. Ám ảnh chi chủ công kích thật sự là quá mức quỷ dị. Quá mức đột nhiên. Dùng hai cái ám ảnh chi thủ hấp dẫn Lam Phong chú ý lực. Sau đó bắt chính xác cơ hội khởi xướng cường thế phản kích. Trong nháy mắt đem Lam Phong bước cho nhập tuyệt cảnh. Nếu là người khác sợ rằng sẽ trong nháy mắt bị ám ảnh quỷ liêm một phân thành hai. Nhưng là Lam Phong phản ứng là hạng gì cấp tốc. Ở trong tối ảnh quỷ liêm công kích mà đến trong nháy mắt. Lam Phong né người sang một bên. Trong tay nghịch Long kiếm cấp tốc đón đỡ ở bên cạnh. Cùng ám ảnh quỷ liêm chạm vào nhau cùng một chỗ. Ma sát ra lộng lẫy tia lửa đến. Đinh, thanh thúy tiếng va chạm trong đại điện vang lên. Lại là nghịch Long kiếm cùng ám ảnh quỷ liêm chạm vào nhau cùng một chỗ. Nhất kích không có kết quả. Ám ảnh chi chủ trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Thân ảnh lại một lần nữa quỷ dị biến mất không còn tăm tích. Lại một lần nữa xuất hiện lúc lại là sau lưng Lam Phong. Đối với hắn phát động công kích cùng đánh lén. mà lại là liên tục không ngừng cực kỳ nhanh công kích. Đinh đinh đinh, thanh thúy va chạm thanh âm liên tiếp không ngừng mà vang lên. Ám ảnh chi chủ hóa thành vô số bóng dáng giống như phân thân trở thành hung mãnh vô cùng tử thần. Cầm trong tay ám ảnh quỷ liêm đối với Lam Phong không ngừng mà tiến hành chém thẳng. Không ngừng mà tiến hành đánh chém. Giờ khắc này, đại điện bên trong ám ảnh chi chủ tàn ảnh ngang dọc. Từ xa nhìn lại Lam Phong thì là bị vô tận ám ảnh quỷ liêm lưỡi đao bao phủ. Không ngừng mà tiến hành chém thẳng cùng đánh chém. Cái kia huyễn khốc tấn mãnh động tác. Cái kia thân hình giống như mị ảnh thân pháp. Quả thực là kinh hãi bạo tất cả mọi người nhãn cầu. Làm cho Lam Phong tại hắn cái này hung mãnh thế công phía dưới liên tiếp lui về phía sau. Chung quanh cứng rắn trên sàn nhà tức thì bị lưỡi hái kình khí vỡ ra từng đạo vết rách đến. Ám ảnh chi chủ cái kia âm u thanh âm lạnh như băng thì là không ngừng mà quanh quẩn trong đại sảnh. Ám ảnh 18 liên trảm, ám ảnh 28 liên trảm, ám ảnh 38 liên trảm, ám ảnh 56 liên trảm, ám ảnh 99 liên trảm, đoạt hồn chém giết, đánh lâu không xong. Ám ảnh chi chủ sắc mặt trở nên càng khó nhìn lên. Liên tục không ngừng đánh chém thì là theo trong tay hắn gào thét mà ra. Sau cùng hắn càng đem thể nội năng lượng quán chú tới trong tay ám ảnh quỷ liêm bên trong. Đối với phía trước tay kia cầm nghịch long kiếm ngạnh kháng Lam Phong nổi giận chém mà xuống. Mang theo vô tận sát ý tiếng gầm gừ tức giận vang vọng tại phiến thiên địa này. Theo ám ảnh chi chủ cái này một chàm. Vô số năng lượng màu đen theo trong thân thể của hắn phun trào mà ra. Sau đó hình thành 98 đạo ảo ảnh tính cả ám ảnh chi chủ bản thân hết thảy 99 đạo ảo ảnh. Đối với Lam Phong nổi giận chém xuống. Một kích này chỗ có lực công kích cùng lực sát thương quả thực là không cách nào dùng lời nói mà. Hình dung được, cường đại đến cực điểm. Làm cho thông qua vệ tinh trực tiếp nhìn lấy tình cảnh này đông đảo quốc tế cường giả cũng đều hoan. Toàn biến sắc, trong lòng tràn ngập không che giấu chút nào chấn kinh cùng hãi nhiên. Một kích này, tại vô số người xem ra bạo quân hẳn phải chết không nghi ngờ. Một kích này, hung mãnh vô song, cường hãn được không biết dùng cái gì lời nói để hình dung. Chết đi, trong nháy mắt tiếp theo, tại vô số người chấn kinh cùng hãi nhiên ánh mắt nhìn chăm chú. 99 cái ám ảnh chi chủ nắm ám ảnh quỷ liêm hung hăng chạm tại Lam Phong cái kia ngưng tụ vô số cương. Khí kim màu xanh lam nghịch long trên thân kiếm. Oanh, đinh tai nhức óc tiếng nổ vang vọng tại phiến thiên địa này. Nhìn qua Lam Phong thân ảnh bị đầy trời ám ảnh quỷ liêm thôn phệ. Khủng bố năng lượng còn như sóng biển đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng ngang dọc khuếch tán. Lam Phong vừa rồi chỗ đứng mặt đất lập tức trực tiếp lõm đi xuống. Từng đạo cánh tay to lớn vết nứt thì là hướng về bốn phương tám hướng ngang dọc lan tràn. Theo trong đại điện thẳng tới bốn phía đại điện ở mép. Càng là có cuồng bạo năng lượng rót vào đến dưới nền đất. Không ngừng mà tiến hành trùng kích cùng hủy diệt. Nhấc lên vô số hạt bụi. Một kích này uy lực cùng chỗ tạo thành phá hư làm cho một bên mấy tên ám ảnh đa chủ một mặt chấn. Kinh, miệng trợn mắt ngốc, sớm đã là tìm không đến bất luận cái gì lời nói để hình dung. So với Lam Phong trước đó cái kia cường thế khủng bố phá giáp chi kiếm đến muốn tới hung mãnh. Rầm rầm rầm răng rắc đại điện bên trong, hạt bụi tràn ngập, năng lượng ngang dọc, mặt đất run rẩy. Cho dù là khoảng cách ám ảnh chi chủ vừa rồi cái kia hung mãnh đánh chém đã qua đi tới một phút. Đồng hồ. Nhưng là khắp nơi như trước đang run rẩy, năng lượng như trước đang ngang dọc khuếch tán, hạt bụi vẫn là đang tràn ngập, trong đại điện địa hình tựa như tại trong lúc vô hình phát sinh cải biến. Chết sao? Cần phải chết đi, cái này cần phải kết thúc a. Chính diện tiếp nhận ám ảnh 99 đánh chém không chết mới là lạ. Có thể làm cho được ám ảnh chi chủ vận dụng cường đại như vậy chiêu thức. Hắc ám bạo quân vẫn là có thể. Chỉ là đáng tiếc, hắn cuối cùng vẫn là chết. Nhìn lấy cái kia tràn ngập hạt bụi. Vô số thông qua quốc tế ám ảnh trực tiếp nhìn lấy hiện trường tình cảnh mọi người tại thời khác. Này đều là nhịn không được điên cuồng khung bình luận. Nghị luận ầm ĩ. Dù sao, vừa rồi ám ảnh chi chủ một kích kia thật sự là quá mạnh. nhìn lấy cái kia tràn ngập hạt bụi. Ám ảnh chi chủ trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh cùng mỉa mai. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạo quân, có thể chết tại bổn tọa chiêu này phía dưới. Người đủ để tự ngạo. Thật sao? Nhưng mà, ám ảnh chi chủ lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Thanh âm lạnh như băng lại là lặng yên ở giữa quanh quẩn trong đại điện. Oanh, theo cái này âm thanh vang lên. Một đầu kim sắc cự long xông thẳng tới chân trời. Mọi người chỉ cần động một chút ngón tay liền có thể tăng thêm. Hy vọng mọi người hành động đi. Cái này không cần dùng tiền. Chỉ cần mọi người tiện tay điểm một chút liền tốt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.